cô cứ vô tư nghĩ anh cảm thấy có lỗi vì không đi ăn trưa cùng mình được, liền cười nói an ủi. Gạch dưới anh đừng thế mà, anh bận việc không đi được chứ có phải anh muốn đâu. Mới cả em cũng đi ăn cùng mọi người mà, em không có buồn đâu, anh đừng tự trách mình nữa. Anh cứ buồn thế em cũng buồn theo đó. Nếu anh muốn chuộc lỗi thì hãy nghe lời em, bỏ đống tài liệu này sang một bên, mau mau ăn cơm đi, không sắp hết giờ nghỉ đến nơi rồi. Gạch dưới gạch dưới anh ăn đi nhé. Bên em cũng còn có việc em phải về để giải quyết nốt cho xong, đầu giờ chiều còn giao cho nhân viên triển khai nốt. Anh nhớ phải ăn hết đó, không được, bỏ giờ nghe chưa? Em mà biết là đừng có trách em ác. Gạch dưới anh biết rồi, em cứ về làm việc đi. Nhớ giữ sức khỏe đừng làm việc quá sức nhé. Chú ý cho con nghỉ ngơi đó. Con ngoan không được, quậy nghe chưa? Hư là bố tét đít đó. Anh cúi xuống thì thầm nhỏ vào bụng cô. Hạnh nghe vậy liền lên tiếng trách yêu. Gạch dưới anh dọa thế làm con sợ bây giờ. Con của mẹ ngoan lắm, chỉ có bố hư thôi. Thôi, em về làm việc trước đây không lại không kịp mất. Anh nhớ ăn đi nhá. Gạch dưới Vũ cười đưa cô ra tận cửa phòng mới chịu quay lại. Nhìn suất ăn trên bàn, toàn món anh thích mà sao anh chẳng thấy ngon chút nào. Anh cầm đũa lên gắp một miếng cá kho bỏ vào miệng, thịt cá rắn và thơm vô cùng, ấy thế mà anh lại chẳng thấy nó ngon tí nào. Anh miễn cưỡng ăn được vài miếng với cơm cho có lệ rồi đứng dậy thu dọn bỏ vào thùng rác. Đồng hồ điểm 3 giờ chiều, Vũ gọi anh Bình vào dặn dò vài việc rồi thu dọn đồ đạc ra về sớm. Lúc anh đến quán cũng gần 4 giờ, vừa bước vào cửa quán anh đã trông thấy Vi đang ngồi ở một chiếc bàn khá là xa cạnh bên chiếc cửa sổ. Anh nhanh chóng bước đến nơi cô ta đang ngồi. Vừa ngồi xuống, Vũ đã lạnh nhạt nói. Gạch dưới nói đi, cô muốn gì? Gạch dưới gọi đồ uống trước nhé. Mình cũng chưa gọi. Gạch dưới cô gọi. gocchuyenaudio.com. Đi, gạch dưới phục vụ. Gạch dưới anh chị dùng gì ạ? Gạch dưới cho chị một ly cam ép, Vũ uống cà phê chứ. Gạch dưới Huyền, gạch dưới phiền anh chị đợi một lát. Người phục vụ nói xong liền xoay người đi vào trong, trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai. Gạch dưới nói đi, cô muốn cái gì? Gạch dưới cậu biết mình muốn gì mà. Mình không cần gì cả, mình chỉ cần cậu có trách nhiệm với đứa bé trong bụng mình là được. Gạch dưới cô muốn trách nhiệm ra sao? Gạch dưới nước của anh chị đây ạ? Gạch dưới cảm ơn em. Vi mỉm cười đáp, Vi cầm ông hút khuấy khuấy ly nước trong tay, gương mặt phảng phất nỗi buồn man mác. Trầm tư một lúc Vi mới nói tiếp, gạch dưới mình biết cậu yêu Hạnh, mình cũng không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai người. Chuyện này xảy ra cũng là ngoài ý muốn, mình cũng không hề muốn thế. Nhưng mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, mình cũng không còn cách nào khác. Gạch dưới cố ý hay vô tình, tôi nghĩ cô là người rõ nhất. Gạch dưới cậu, được rồi, mình không nói nữa, giờ cậu tính sao với cái thai trong bụng mình. Gạch dưới tôi cho cô hai lựa chọn, một là cô đẻ đứa bé ra, nếu đúng là con tôi sẽ nuôi, đương nhiên cô cũng sẽ được nhận một khoản tiền xứng đáng. Thứ hai là phá bỏ đứa bé đi, tiền cô cứ việc ra giá. Gạch dưới cậu, sao cậu lại có thể nghĩ ra cái việc ác độc như vậy, dù sao nó cũng là con cậu mà. Gạch dưới tôi chỉ cần đứa con do Hạnh sinh ra là con tôi thôi. Những đứa trẻ khác tôi đều không cần. Gạch dưới tôi cho cô hai ngày để suy nghĩ. Chiều ngày kia 4 giờ cô hãy nói quyết định của mình cho tôi. Chuyện này cô mà để Hạnh biết đừng trách tôi ác. Cách chương.